Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 15 và cũng là chương cuối cùng của truyện Bùn loãng cũng có thể chát tường. Tác giả Vô Tụ Long Hương. Chương 15. Vì sao phải đi Tây Dương? Hai ngày sau, cha mẹ chồng ta cũng tới đây. Nhìn thấy cục cưng cũng cực kỳ mừng rỡ. Mẹ chồng ta không chút than thở, lập tức coi ta như bảo bối, tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho ta. Trình Dục Chi và cha chồng ta cùng nhau thảo luận tình huống của ta, lại xem lại bệnh án lúc trước của nữ nhân nhà Mộ Dung, cuối cùng mới đưa ra kết luận. Hóa ra nữ nhân nhà Mộ Dung có thể chất đặc thù, một khi có thai, tất cả dinh dưỡng sẽ bị hài tử hấp thu hết. Mà lúc đang mang thai, đương nhiên người nhà chăm sóc cẩn thận, ăn ngon lại ít vận động, đương nhiên thai sẽ lớn quá, thành ra khó sinh. Hơn nữa, trong cơ thể nữ Mộ Dung có một luồng hàn khí. Thảo nào ta sợ lạnh như vậy. Sinh xong huyết khí thay đổi trở nên yếu ớt nên không thể chống đỡ được hàn khí xâm nhập, bởi vậy mới tử vong. Trong lúc ta mang thai, Trình Dục Chi vì muốn ta sinh non nên vẫn bắt ta vận động, lại không thèm bồi bổ cho ta. Như vậy hai từ cũng nhỏ hơn bình thường. Mà lúc đó chúng ta đang tới một địa phương cực nóng, trong đó có loại quả tên là hỏa long, có nhiệt tính rất mạnh. Lúc đó Trình Dục Chi nhắm mắt làm bừa, cái gì cũng tống cho ta ăn, thành ra trong cơ thể ta có một luồng nhiệt khí, có thể chống đỡ được hàn khí, bởi vậy ta có thể vượt cạn an toàn. Lúc này mẹ chồng ta đã nấu xong cơm, liền kêu cả nhà vào ăn cơm. Ta vừa đến trước bàn đã che miệng nôn khan. Trình Dục Chi bắt mạch xong, lại nói ta có tin vui. Trình Dục Chi và cha chồng ta lại thương lượng, tốt nhất ta lại nên đi hải ngoại sinh cho an toàn. Trình Dục Chi tự cầu kiến hoàng thượng, nói rèn sắt lúc còn đang nóng, tốt nhất nên thừa dịp gió thuận chiều, tiếp tục đi Tây Dương để đám man di kia có ấn tượng sâu sắc. Hoàng thượng cũng dễ bị thuyết phục, lại còn cực kỳ cảm kích Trình Dục Chi, thần ở giang hồ mà vẫn lo lắng đến việc nước, thật là tấm gương sáng cho người đọc sách trong thiên hạ. Cứ như vậy, mới về nhà chưa được nửa tháng, ta với Trình Dục Chi đã lại lên thuyền, nhằm thẳng hướng Tây Dương. Cục cưng lưu lại trên đất bằng, Trình gia với Mộ Dung gia vì tranh chấp quyền nuôi dưỡng cục cưng mà xảy ra một trận đại chiến. Sau bởi vì cục cưng mang họ Trình, Mộ Dung gia đành chịu thất bại. Đợi đến lúc chúng ta lên thuyền mới phát hiện ra cha mẹ ta và mấy vị ca ca cố tình trốn lên theo. Hóa ra bọn họ nhằm vào đứa bé đang ở trong bụng ta kia, tính tiền hạ thủ vi cường. Trên đường đi, hàng ngày bọn họ đều kiếm ta tỉ võ để tránh cho thai nhi quá lớn. Chẳng qua ta không khoan dung với họ như đối với Trình Dục Chi, ngày nào cũng đánh cho bọn họ bầm dập mặt mũi. Trình Dục Chi cho rằng đó cũng không phải là cách hay, liền nảy ra một sáng kiến. Mỗi khi đến một địa phương nào đó, ta lại ra khiêu chiến với cao thủ đệ nhất ở đó, nhân tiện mở xong cá cược, vừa có thể rèn luyện vừa kiếm được tiền. Ta nghe thấy vậy liền vui mừng ôm chầm lấy hắn, hôn mấy cái liền. Không hồ là tướng công yêu quý của ta, càng ngày càng biết cách làm giàu. Trên đường đi tới đâu ta khiêu chiến đến đó, thắng được không ít tiền. Bởi vì ta chẳng thua bao giờ, lại đến từ Đông Phương, nên những người ở hải ngoại đó đều tôn xưng ta là Đông Phương bất bại. Cứ như vậy, dành ta trên vạn người, chịu sự kính ngưỡng ở cả hải ngoại. Về sau, năm Vĩnh Lạc thứ 7, ngày mùng 10 theo Tết Tây Dương, ta lại sinh nhóc thứ 3 và thứ 4. Sinh xong nhóc thứ 4, ta cũng không muốn sinh nữa, nhưng Trình Dục Chi cũng thực tham lam. Hắn nói bốn đứa đều là con trai, hắn muốn có một nữ nhân đáng yêu giống ta. Hắn tìm một đống phương thuốc cổ truyền hướng dẫn cách sinh nữ nhi, nhằm thỏa mãn nguyện vọng được có một đứa con gái. Vì thế, năm Vĩnh Lạc thứ 15, một lần nữa ta lại tới Tây Dương, sinh ra đứa con thứ 5. Lần này rốt cuộc cũng là một nữ nhân. Trình Dục Chi mừng rỡ như điên, ôm ta hôn hít ầm ĩ, làm ta thấy ta vừa làm được một chuyện cực kỳ phi thường vĩ đại. Nhưng sau này ta cũng hơi hối hận một chút, bởi vì phần nửa sự chú ý của Trình Dục Chi đã chuyển qua người khác, ta cũng hơi mất hứng. Trình Dục Chi liền nói, trên đời này hắn yêu nhất là ta. Nhưng có một điều đáng tiếc, đó là hắn chưa thấy bộ dạng lúc nhỏ của ta, vì vậy mới yêu thích nữ nhân như thế, hy vọng có thể thấy được hình ảnh trước đây của ta từ trên người nó. Các người cũng biết, Trình Dục Trì cực kỳ am hiểu cách thức để người ta tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng ta cũng bị hắn dụ cho vui vẻ trở lại. Lúc trước, đứa thứ nhất và thứ ba bị cha mẹ chồng ôm đi, đứa thứ hai và đứa thứ tư bị cha mẹ đẻ ta mang đi. Vừa nghe tin đứa thứ năm là một nữ nhân cực kỳ quý hiếm của nhà Mộ Dung, Mộ Dung gia lập tức phát ra đoạt nữ lệnh. Có cha mẹ ta dẫn dắt, các ca ca, bá phụ, thêm cả nội công và nãi nãi đang nằm trên ghế cũng thường xuyên ghé thăm ta. Mà cha mẹ chồng ta cũng chưa bao giờ có nữ nhân, đương nhiên cũng gia nhập hàng ngũ tranh đoạt. Nhà bọn ta trở thành một điểm buffet, người đến người đi. Có điều bối phận của chúng ta nhỏ nhất, không biết phải làm thế nào với họ. Sau đó, có một ngày, chuyện phòng the của chúng ta bị họ phá vỡ. Cuối cùng Trình Dục Trì cũng nổi giận, lập tức nhảy khỏi giường, cầm lấy cái nồi có nữ nhi của ta mang ra ngoài cửa, quát lớn: "Các ngươi muốn cướp thì mang đi xa một chút." Chỉ thấy phụ mẫu ta và phụ mẫu của Trình Dục Trì khẽ khẽ đỡ lấy cái nồi, vừa thảo luận vừa vội vàng chuồn đi. Trình Dục Trì vẫn đứng ở cửa phòng, đùng đùng nổi giận. Lần đầu tiên ta có thể thấy bộ dạng quần áo không chỉnh tề nổi giận đùng đùng của hắn, liền lăn ra giường cười khanh khách. Hắn thấy mình thất thố, thẹn quá hóa giận liền nhào tới bên người ta, hung hăng hôn ta, tiếp tục câu chuyện vừa bị bỏ lỡ. Cứ như vậy, chúng ta bận rộn hơn 10 năm, sinh năm hai tử, cũng không được nuôi một đứa nào. Sau Trình Dục Trì thấy vậy, liền nói cả đời này quả một bảo bối như ta cũng đủ làm hắn mệt chết rồi, không còn hơi sức đâu mà quản tới con cháu. Năm thứ 19 Vĩnh Lạc, chúng ta lại tới Tây Dương, là vì nữ nhi nhà tam ca của ta, ta có thêm một cháu trai, sau vợ chồng son bọn họ lưu lại hải ngoại. Tới năm Tiền Đức thứ 6, Tiền Đức đều muốn chấn hưng uy phong của Đại Minh, lại triệu ta đi Tây Dương. Nhớ lại mấy lần trước ta đi đều chỉ vì sinh hài tử, đương nhiên không kiếm được bao nhiêu tiền. Lần này không phải lo sinh con, có thể toàn tâm toàn ý lo tới việc kiếm tiền, đương nhiên lập tức vâng chỉ. Trên đường trở về, Trình Dục Trì nói ta kiếm được nhiều tiền như vậy, cả đời này xài không hết, cuối cùng chỉ béo mấy đứa nhóc kia. Ta nghe thấy vậy lập tức không vui vẻ gì. Mấy thằng nhãi kia mỗi khi về nhà đều tranh Trình Dục Trì với ta, ta đánh không được, bây giờ lại để lại tiền cho bọn nó ư? Phỉ, lão tử mặc kệ, bây giờ lão tử phải lôi tiền ra xài, xài cho đến hết thì thôi. Vì thế, Trình Dục Trì phao ngôn rằng ta bị bệnh nặng thập tử nhất sinh, mà trước đây để tiện làm ăn, căn cứ vào nguyên tắc một giọt máu đào hơn ào nước lã, ta đã thu nhận rất nhiều bang chúng cái bang trên thuyền làm việc. Ta đã nói với bọn chúng, nếu có thể cộng tác với ta một lần, kể từ sau ta sẽ không đòi hoa hồng ăn xin của bọn nó nữa. Nhờ có sự phối hợp của bọn họ, cuối cùng ta có thể chết thành công. Sau đó, tại Ngư Thủ Sơn ở Nam Kinh xuất hiện một ngôi Trịnh Hòa Mộ. Đến lúc đó, ta thay đổi mặc lại nữ trang, lấy lại tên Mộ Dung Hòa Chính, cùng Trình Dục Trì nửa đường xuống thuyền, đi du lịch thiên hạ để tiêu sạch tiền. Các bạn vừa nghe xong phần cuối của truyện Bùn Loãng Cũng Có Thể Chát Tường. Tuy nhiên vẫn có những chuyện ngoài lề được bật mí ở phần sau. Nếu tò mò mời các bạn đón nghe tiếp nhé.